Âu Quốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 25, mắc bẫy các anh. Gocchuyenaudio.com. Chiều hôm đó, vì khỏe mau nên cậu được các anh cho xuất viện sớm. Thật ra là thuốc tê liệt vẫn còn tác dụng, thuốc là dạng quá liều chứ không phải ít, nhưng các anh muốn dẫn cậu về để trừng trị. Chấm, bác sĩ tương lai, Kim Suk Jin đã phê chuẩn cho cậu về rồi. Tội cho cậu, chả biết gì nên cứ cười suốt thôi. Chấm chấm, vừa bước vào cổng nhà, cậu uể oải lê từng bước vào. Thấy tội, Jimin cúi xuống cõng cậu lên đi vào nhà. Tua nhanh qua giờ ăn tối. Bảo bối à, tắm nhanh lên rồi vào phòng các anh bảo này nhé. Hô Súc đứng ngoài cửa nhà vệ sinh réo gọi. Lúc đầu các anh nói rằng sẽ tắm cho cậu, sợ cậu còn mệt. Nhưng cậu vẫn lì lợm không muốn. Chắc là con người ấy bây giờ đang nằm la liệt trong nhà tắm rồi. Chấm chấm, xong xuôi cả cậu vừa lau tóc vừa ngoan ngoãn về. Hàng sói, chấm chấm, mở cửa phòng, cậu thấy các anh đang ngồi trên giường của họ, mắt nhìn thẳng vào người cậu, đột nhiên có dự tính chẳng lành, cậu dùng mình một cái. Em ra sofa ngồi đi, Yunji nói giọng lạnh làm cậu sợ hãi nhưng cũng nghe theo. Cậu tiến tới sofa và ngồi lên đó, các anh đứng dậy, đi lại phía cậu, mỗi người một chỗ, đứng vòng quanh trước ghế sofa. Cậu ngước mặt ngơ ngác nhìn, các anh sao vậy, tại sao em lại để cho con ả kia hôn? Tê khoanh tay hỏi, em bị trói cả hai tay hai chân mà, đâu chống cự được, ít nhất em cũng phải cắn ả chứ, môi em đã bị loại người bẩn thỉu ấy hôn rồi, anh sẽ không hôn em nữa. Đó cũng đồng nghĩa với việc anh đã hết yêu em, Jimin nhìn cậu, bình thản nói, vừa dứt lời cả sáu người cùng xoay lưng bước đi. Cậu nãy giờ ngơ ngác không hiểu gì, đến câu, anh đã hết yêu em, mới choàng tỉnh, cố gắng hết sức chạy lại chỗ các anh, sướt mướt nói. Hức, em sai rồi, đừng không yêu em nữa mà, em không dám làm vậy nữa đâu, hu hu, em còn yêu các anh mà, nghe được những câu nói đó, các anh mỉm cười hài lòng. Bảo bối đáng yêu thế này, ai nỡ bỏ, cả sáu người quay lại, nhìn cậu, thật chứ, nhưng bọn anh hết yêu em rồi, em phải làm bọn anh yêu em lại đi bảo bối à, Yunji nâng mặt cậu lên nói. Em phải làm gì ạ, cậu mệt mỏi trả lời, à, đơn giản thôi, em phải đáp ứng điều kiện của bọn anh. Như thế bọn anh sẽ yêu em lại. Nam Jun, nói rồi các anh đỡ cậu ngồi lại trên sofa, cậu mệt thì lỡ chuyện mất. Chấm chấm, vâng, các anh nói đi, vui vẻ, các anh cười cười nhìn nhau. Jin lau nước mắt trên mặt cậu rồi nói. Từ nay về sau, không được cãi lời bọn anh, phải tin tưởng bọn anh. Hô Súc, không được để người khác hôn. Tê, muốn đi đâu phải nói trước cho bọn anh một tiếng. Nam Jun, chợt các anh ngưng lại cậu hỏi. Thế thôi à, cười đều, Jimin nói. Chưa đâu bé con à, lúc chỉ có 7 người chúng ta em phải gọi bọn anh là ông xã, hoặc chồng, được không? Cậu đỏ mặt nhìn anh, đê, dạ, các anh, hửm, các anh nhíu mày nhìn cậu, à, em hiểu rồi ông xã Jimin, mỉm cười vui vẻ anh xoa đầu cậu, ngoan lắm, bà xã à, cậu nghe vậy đỏ mặt lần hai quay mặt sang Yunji ý bảo anh tiếp tục. Được rồi, còn điều cuối cùng, lúc sáng em làm vậy bọn anh buồn lắm ý, đang nói thì Yunji dừng lại cậu chột dạ, lý nhí. Em xin lỗi, vậy nên em phải, chơi, với bọn anh suốt đêm nay, bọn anh mới hết buồn a, tưởng thứ anh nói là chuyện bình thường. Cậu gật đầu cười tươi, vâng, em biết rồi a, vừa nói xong cậu bị Yunji bế thẳng đến giường ngủ cách trương.